Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 585, áp chế ma quang. Coi là trốn ở sương mù bên trong, liền có thể có cơ hội không? Ánh mắt đột nhiên bị sương mù sở tràn ngập, nhìn thấy trước mắt biến thành một mảnh trắng xóa. Derek trên mặt không có bối rối. Bằng vào tầm mắt bị sương mù che chắn trí nhớ lúc trước, hắn chiến đao bên trên lôi cuốn lấy hàn khí hướng một cái phương hướng phách chạm mà ra. Phốp, tại hắn dưới một đao này, trong sương mù xuất hiện một đạo thẳng tắp hướng về phía trước lan tràn khu vực không có sương mù. Khu vực bên trong sương mù toàn bộ bị vừa mới hàn khí đông kết biến mất. Nhưng nhìn thấy đạo này không có sương mù khu vực, Derek sắc mặt lại là không khỏi khẽ biến. Không có, tốc độ của hắn không có khả năng nhanh như vậy. Nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn, tại hắn dưới một đao này, Gray thân hình chắc chắn bạo lộ ra. Nhưng hắn tính sai, hắn cũng không nhìn thấy Gray thân ảnh. Trên thực tế, tại tầm mắt của hắn bị sương mù màu trắng tràn ngập một nháy mắt, phương hướng của hắn cảm giác cũng đã bị sương mù màu trắng ảnh hưởng. Hắn tưởng rằng bổ về phía Gray vị trí, nhưng trên thực tế lại bổ về phía cùng Gray chỗ phương hướng sai đến 10 phần không hợp thói. Thường phương hướng, chung quanh sương mù ngay tại hướng không có sương mù khu vực dũng mãnh lao tới. Mắt thấy liền muốn đem không có sương mù khu vực lần nữa tràn ngập thượng sương mù. Loại này sương mù có gì đó quái lạ. Derek sắc mặt âm trầm. Hắn mơ hồ đoán được hẳn là sương mù nguyên nhân. Lại một đao chém ra. Lần này không còn là đem Gray coi như mục tiêu, mà là muốn đem sương mù xé nát. Bởi vì chỉ cần sương mù tiêu tán, Gray thân ảnh chắc chắn lộ ra. Dầm dầm, kinh khủng hàn khí tựa như sóng biển hướng về phía trước quay cuồng. Muốn đem sương mù xé nát, nhưng sương mù cũng không có như vậy bị xé nát. Mặc dù sương mù biến mỏng, nhưng vẫn không có tiêu tán. Gray sớm đã nghiệm chứng qua, cho dù là ma quang công kích cũng đầy đủ cần mấy kích mới có thể đem sở hữu sương mù tiêu hao hầu như không còn, làm sương mù hoàn toàn biến mất. Rầm rầm, thong dong lấy ra cao cấp khôi phục thuốc, vót ra bình cảnh. Gray một hơi uống vào, gần như sắp muốn khô kiệt huyết lực khôi phục nhanh chóng. Rất nhanh liền khôi phục trạng thái tốt nhất, mà cho đến lúc này, Derek vẫn như cũ chưa thể đủ làm sương mù triệt để tiêu tán. Xuyên thấu qua với hắn mà nói hoàn toàn trong suốt sương mù. Nhìn qua liên tiếp đối sương mù phách chạm Derek, Gray trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Tại bên cạnh hắn, một cái cầm trong tay trường thương lão giả thân ảnh xuất hiện. Chính là đã chết đi Bull of Flame. Đây là Gray vì thế chiến chuẩn bị một đòn sát thủ. Tùy tiện không định bại lộ. Một khi bại lộ, nhất định phải đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Tranh thủ trọng thương thậm chí âm chết đối phương. Vốn dĩ, tại ban đêm lời nói, Bull of Flame linh hồn biến thành U Linh cũng là một cái rất không tệ thủ đoạn. Nếu là đối mặt chính là một cái ma quang cấp huyết thú lời nói, hắn thậm chí có nắm chắc bằng tướng này âm chết. Bất quá loại thủ đoạn này đối với người tới nói, hiệu quả lại là phải lớn suy giảm. Mặc dù không phải bất luận kẻ nào đều trong tay nắm giữ lôi điện lại hoặc là ngọn lửa năng lực, nhưng người lại có thể bằng vào ma lực vũ khí đạt tới loại hiệu quả này. Mà vừa rồi hắn cùng Tiffany Violet liên thủ đấu nam tử trung niên quá trình trong, liền từng thấy đến nam tử trung niên bằng vào trong tay ma lực vũ khí thi triển ra lôi điện năng lực. Phốp, Derek lại là một đạo hàn khí phách chạm mà ra. Rốt cục, tại hắn liên tục vài đao phía dưới, sương mù bị xé nát, triệt để tiêu tán. Hắn lần nữa khôi phục bình thường phương vị cảm giác. Siêu, bỗng nhiên, hắn nghe được sau lưng có nhanh chóng tới gần động tĩnh. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Một đao hướng về sau chém ngang. nhưng đối phương tốc độ thực sự quá nhanh, đao của hắn còn chưa tới kịp chém về phía sau lưng, cũng đã có trường thương đâm vào hậu tâm của hắn. Ồ, hậu tâm của hắn bị đâm ra một đạo xuyên qua tổn thương. Mặc dù không nghiêm trọng lắm, lại là làm hắn không khỏi thân hình một cái lảo đảo không ổn được thân hình. Đúng lúc này, sau lưng khác một bên, một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ thời cơ cực kỳ tinh chuẩn hướng hắn đánh tới. Phốp, hắn không có ngoài ý muốn bị đạo này màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ chạm tại trên lưng. Uy lực so với một súng mới vừa rồi cường hãn quá nhiều. Phía sau lưng của hắn lập tức xuất hiện thật sâu vết thương. Toàn bộ thân thể 10 phần chật vật, ngã gục hướng về phía trước, té ra. Rất rõ ràng, tại đạo này công kích phía dưới, hắn thương đến không nhẹ. A, một tiếng hét thảm, một vị bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả né tránh không kịp, bị một thanh màu đen đoàn kiếm từ đỉnh đầu lấy xuống, trực tiếp chém thành hai nửa. Máu tươi, nội tạng vẩy xuống đầy đất. Cầm trong tay màu đen đoàn kiếm, Cho Sơ trên mặt lộ ra tàn khốc cười lạnh, tựa như là nhìn Lâm vào lồng giam ở trong con mồi. Sau ngày hôm nay, Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc sẽ thành lịch sử. Cùng Mero, Will Fetter hai vị ba lần lột xác vương cấp liên thủ. Một vị ma quang hai vị ba lần lột xác vương cấp chiến lực cường hãn. Hoàn toàn đem Tiffany Violet đám người áp chế ở hạ phong. Chỉ cần tiếp tục như vậy mài xuống, tất nhiên có thể đem Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc một mẻ hốt gọn. Tình huống không ổn, Tiffany Violet cầm trong tay màu vàng chiến đao, tràn đầy nếp nhăn mặt đều là nghiêm túc, hoàn toàn bị chế trụ, liền muốn chạy trốn đều làm không được. Làm sao bây giờ, còn tiếp tục như vậy, chúng ta thật muốn toàn quân bị diệt ở đây. Jennifer Austin sắc mặt nặng nề, nàng nghĩ đến ngay tại một bên khác chiến đấu Gray, bất quá lập tức vừa khổ cười lắc đầu. Lấy đối phương không phải ma quang cảnh giới, có thể ngăn trở một vị ma quang chiến sĩ, tại một vị ma quang chiến sĩ công kích đến bất tử, cũng đã là kỳ tích. Đến nỗi chi viện bọn họ, dưới cái nhìn của nàng tuyệt không có khả năng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có màu trắng sương mù tràn ngập, cho dù là ở trong màn đêm, tại bọn họ huyết thú năng lực quang mang phía dưới, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Sau đó liền thấy sương mù màu trắng bên trong có công kích lộ ra. Sương mù màu trắng thế mà ngoài ý muốn cũng không có bị công kích xé nát. Bất quá, tại mấy đạo công kích lộ ra sau, sương mù màu trắng cuối cùng vẫn là tán loạn. Ngay tại này nháy mắt, một thân ảnh ngã gục ngã bay ra, đập ầm ầm trên mặt đất. Tại sáng như ban ngày dưới bóng đêm, bọn họ rõ ràng nhìn thấy đạo này chật vật ngã bay ra ngoài thân ảnh là thứ năm thế lực vị kia ma quang chiến sĩ. Gray, các hạ chiếm cứ ưu thế. Mấy vị tâm chìm đến đáy cốc vương cấp cường giả con mắt bỗng nhiên sáng lên. Có lẽ kiên trì một hồi nữa, Gray các hạ liền có thể giết chết cái kia ma quang. Chạy tới chi viện bọn họ. Kỳ vọng một cái không phải ma quang tồn tại giết chết ma quang. Nếu tại bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ cho là mình ý nghĩ 10 phần hoang đường. Nhưng lúc này, tại cầu sinh dục vọng phía dưới, bọn họ thế mà ngoài ý muốn cho rằng nói không chừng thật có khả năng. Gray, Francis trong mắt đều là kinh ngạc, làm người cùng thế hệ. Hắn bất quá mới vào vương cấp, mà Gray cũng đã có thể đem ma quang bước đến hạ phong. Giữa hai bên chênh lệch, quả thực tựa như hồng câu. Không tốt, Derek bên kia xảy ra chuyện. Derek bị Gray đả thương một màn, tự nhiên cũng rơi vào cho sơ trong mắt ba người. Trong mắt ba người hiện lên lo lắng, rốt cuộc không lo được vây giết Tiffany đám người, cùng nhau hướng về Gray cùng Derek chiến đấu phương hướng đánh tới. Chúng ta cũng đi qua, nếu không đối mặt hai vị ma quang, Gray các hạ khẳng định ăn thiệt thòi. Liếc nhau, Tiffany Violet cùng Jennifer Austin mang theo từng người vương quốc người đồng dạng hướng cái hướng kia phóng đi, trong lòng hai người đều có chấn kinh. Tại một mình đối chiến một vị ma quang tình huống dưới, Gray thế mà chiếm cứ thượng phong. Siêu, bị màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ chém bay ra ngoài, Derek mới từ trên mặt đất bò lên. Bùa Flame đã cầm trong tay trường thương hướng hắn vọt tới. Trường thương một súng hướng về hắn xuyên thủng mà xuống, làm tốc độ loại hình ma quang. Bùa Flame tốc độ tại ma quang ở trong là có thể đạt đến đỉnh cấp. Bành, Derek ngực lần nữa xuất hiện một vết thương, cũng không từ hướng về sau liền lùi lại. Mà lúc này, màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ lần nữa chém vào hướng về phía hắn. Mắt thấy lại muốn không trốn mất. Đúng lúc này, một đạo khác màu xanh sẫm sương mù xuất hiện. Ầm ầm, màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ cùng màu xanh sẫm sương mù đánh vào nhau. Nổ bể ra đến, chung quanh mặt đất xuất hiện một cái thật lớn ăn mòn cái hố. Sau một khắc, tại Derek bên cạnh, áo xám nam tử cho sơ xuất hiện, cùng Derek song song đứng chung một chỗ cùng Gray hình thành rằng co. Nhìn về phía Gray ánh mắt, mang theo xem kỹ cùng đánh giá. Hắn không nghĩ tới tại một đối một tình huống dưới, Derek thế mà ăn đối phương thua thiệt. Siêu, rất nhanh, lần nữa có hai thân ảnh xuất hiện, là Mero cùng Will Fetter hai người. Gray các hạ, mà Gray bên cạnh, đồng dạng là có mấy đạo thân ảnh lần lượt vọt tới. Tới gần Gray, cùng đối diện ẩn ẩn hình thành rằng co, chính là Tiffany Violet đám người chạy đến. Hảo thủ đoạn, chính là hảo thủ đoạn. Nguy cơ hủy bỏ, Derek sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt của hắn hung hăng cạo qua Gray cùng Bùa Flame. Không nghĩ tới đối phương khống chế Bùa Flame thi thể lại cũng không có ngay lập tức lấy ra, mà là tại thời điểm then chốt lấy ra âm hắn một cái. Nếu không phải cho sơ kịp thời xuất thủ cứu giúp, hắn chỉ sợ là thật muốn chết tại trong tay đối phương. Các người cũng không kém, lại có hai cái ma quang. Gray đã phát hiện Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc đội ngũ thiếu trọn vẹn 5 người. Trong đó còn có một cái người quen. Hắn sắc mặt đồng dạng là âm trầm xuống. Đối phương bất quá là bị thương, mà bọn họ lại là trọn vẹn hao tổn 5 vị vương cấp. Hai bên trong mắt đều tràn ngập sát ý, hợp thành một cỗ uy áp tại đụng vào nhau. Có lẽ sau một khắc, liền sẽ lần nữa bộc phát chiến đấu. Như vậy dừng tay như thế nào? Chúng ta cũng không có trực tiếp xung đột, không đáng sinh tử tương hướng. Hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, Derek nói, nói thật dễ nghe, Phi Hồng Vương quốc đã bị các ngươi diệt. Ai biết chúng ta Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc có phải hay không là các ngươi mục tiêu kế tiếp? Không ít vương cấp cường giả đều là hừ lạnh, rõ ràng không tin, đặc biệt là có quen biết đồng bạn chết tại vừa rồi trong chiến đấu vương cấp cường giả, càng là hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy hận ý. Derek hơi trầm ngâm, nói, chắc hẳn các ngươi đã đoán được thân phận của chúng ta. Không sai, chúng ta đến từ tại một thế giới khác. Mục tiêu của chúng ta là vị diện nguyên trận thượng vũ khí. Cũng không có chấp trưởng thế giới này dự định. Với các ngươi cũng không có trực tiếp xung đột. Kia Phi Hồng Vương quốc lại thế nào giải thích? Tiffany Violet cười lạnh, không dối gạt các ngươi nói. Chúng ta khôi phục thực lực cần đại lượng tài vật, cho nên tập kích Phi Hồng Vương quốc vương thất. Mà bây giờ Phi Hồng Vương quốc vương thất tài phú đã đầy đủ chúng ta khôi phục thực lực, cho nên chúng ta sẽ không lại tập kích Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc. Derek tựa hồ rất có thành ý, thế mà chủ động để lộ ra bọn họ khôi phục thực lực cần đại lượng tài phú. Mặc dù điểm này Gray bọn họ đã đoán được, ngươi thấy thế nào? Tiffany Violet ánh mắt nhìn về phía Jennifer Austin. Nếu như có thể, hắn tự nhiên là hy vọng có thể đem thứ năm thế lực diệt sát chấm dứt hậu hoạn. Nhưng rất rõ ràng, đối mặt có được hai vị ma quang đối phương, bọn họ ở vào thế yếu. Như vậy, liền không thể không thận trọng cân nhắc tiếp tục chiến đấu vẫn là hòa giải. Bởi vì một cái sơ sẩy, bọn họ rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Có thể tưởng tượng đã mất đi bọn họ Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc kết cục sẽ là như thế nào, ta cần cùng cái khác vương cấp thương nghị. Jennifer Austin trầm giọng nói, đây là đủ để quan hệ đến chính mình vương quốc sinh tử quyết sách. Không phải do không thận trọng, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiffany Violet ánh mắt nhìn phía Tử Nguyệt Vương quốc còn thừa vương cấp cường giả. Trọng điểm rơi vào Gray trên người. Gray thực lực quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lại có thể tại cùng ma quang trong chiến đấu chiếm thượng phong. Có thể nói, thứ năm thế lực đưa ra ngưng chiến nguyên nhân. Rất lớn một phần là bởi vì Gray. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân. Gray ý kiến đem cực kỳ quan trọng. Cho dù là làm Tử Nguyệt Vương quốc người quyết định hắn cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.